bẻ cong ảnh đế cong. Chương 25, góc truyện audio.com. Hình ảnh hai người tương tác lẫn nhau đều là ảnh được fan cắt ghép cho Ngô Luyến Ái Xỉ Lai Mễ. GT, có ảnh Bùi Thước diễn Diệp Thiếu Trạch không phục đi khiêu khích Thành Mân diễn Giang Lăng, ảnh hai người ngây thơ đấu võ mồm khi bị nữ chính kéo đến cùng nhau tập luyện, có ảnh Giang Lăng lạnh lùng cảnh cáo Diệp Thiếu Trạch tránh xa nữ chính một chút. Người xem qua phim đều biết nội dung phía sau những hình ảnh này là gì, nhưng những ảnh này lại được cắt ghép lại với nhau, ngược lại nam chính và nam hai nhìn như là một đôi hoan hỉ hoan gia, mà tấm ảnh cuối cùng là nổi bật nhất chính là ảnh Bùi Thước và Thành Mân ở trên tống nghệ nhìn nhau cười, toàn bộ hình ảnh lướt qua nhìn giống như thật. Kỳ Du ném điện thoại lên ghế salon bên cạnh vẫn thấy chưa hết giận liền dẫm mạnh một cái. Xem phim thật kỹ sẽ chết sao? Lại cắt ghép ra những hình ảnh nhàm chán như vậy. Tức giận nửa ngày, Kỳ Du cảm thấy nhìn tới nhìn lui vẫn là lỗi của mặt baby kia có quan hệ với thần tượng, nhất định cậu ta đang cao hứng đến nỗi ngay cả mình họ gì cũng quên luôn rồi đi. Không cách nào khống chế được tưởng tượng ra bộ dạng say mê lướt xem Weibo của Bùi Thước, Kỳ Du liền cảm thấy huyệt thái dương nhảy thình thịch. Dứt khoát khóa lại, tức giận cầm lại điện thoại, Kỳ Du mở ra trang chủ Weibo của Bùi Thước rồi hủy bỏ quan tâm. Nhưng khi đóng lại giao diện, anh lại nhịn không được vô lại Weibo của Bùi Thước xem cậu đăng cái gì. Nếu để tôi thấy cậu đăng Weibo về Thành Mân, thì cậu liền chờ chết đi. Kỳ Du trầm mặc ấn mở giao diện, lại phát hiện trên Weibo ngoại trừ đăng tuyên truyền ra tất cả còn lại gần như đều có liên quan đến anh. Wow, ca khúc chủ đề của sư huynh đứng đầu xếp hàng 3 tuần liền. Đây là đăng trên trang chủ của cậu, kỳ KV5, đây là sau khi anh mở buổi họp báo ký tặng cho độc giả, Bùi Thước đăng lên trang chủ của cậu để lên tiếng ủng hộ. Ha ha, tôi tới tự sưởi ấm cho tôi đây, chính thức tiếp viện cho Kỳ Du cầu trúng thưởng. Cái này, khóe môi Kỳ Du giật một cái, đây là fan của anh tổ chức giveaway rút thăm trúng thưởng khi anh vừa mới phát hành ca khúc mới, phần thưởng là tấm chân dung được chụp lúc anh vừa mới ra mắt. Sự bực mình vẫn tích tụ trong ngực bất chi bất giác tản ra, dường như đối với tên kia. Từ đầu đến cuối anh không thể tức giận được, đáng ghét, Kỳ Du nghiến răng, ỷ vào mình có khuôn mặt baby không thể nào khiến người khác tức giận được mà tùy tiện ghép đôi với nam nhân khác. Xem nệm ghế salon trong tay là mặt của Bùi Thước, Kỳ Du dùng sức nhấn mạnh xuống. Cuối cùng, Kỳ Du vẫn tiếp tục theo dõi, có điều là âm thầm theo dõi. Vào cuối tháng 8, công ty giải trí Tinh Giang bắt đầu quay chụp sự kiện chúc mừng Tinh Giang tròn 15 năm thành lập, toàn bộ nghệ sĩ ký hợp đồng với công ty đều sẽ tham dự, lúc tin tức thả ra ngoài không thể nghi ngờ lại dâng lên một làn nhiệt. Lúc nhận được kịch bản và kế hoạch, Bùi Thước không thể tin được phần diễn của mình. Lại nhiều như vậy, cho dù là lấy thời gian cậu ký hợp đồng với Tinh Giang, hay là nhân khí của cậu, nhiều lắm cũng chỉ là một nghệ sĩ tuyến 2. Bên cạnh An Triệt nằm ngang vừa lật xem phần kịch bản của mình vừa thuận miệng nói bậy. Diễn cũng phải cần có diễn xuất nha, nghệ sĩ tuyến một hầu như đều là ca sĩ, này cậu nghĩ xem, Dịch Tử Duy mặt lạnh như vậy sao có thể diễn kịch được. Góc truyện audio.com. Dịch Tử Duy là trời cho thiên phú về âm nhạc và tướng mạo, sau khi ra làm ca sĩ ở Tinh Giang chắc chắn sẽ lên được tuyến một, ca khúc chính của chương trình lần này là do hắn biểu diễn. Bùi Thước ngẩng đầu muốn nói chuyện, liền nhìn thấy Dịch Tử Duy từ trong phòng đi ra không một tiếng động, lập tức liền tức thời ngừng nói. An Triệt tiếp tục đi tìm đường chết. Cậu không cảm thấy sao? MV trong album trước đó của anh ấy cũng vậy đó, vũ đạo thì còn yên tâm, chập chập, còn nội dung trong ca khúc chủ đề thực sự là không đành lòng nhìn thẳng, cùng nữ chính hoàn toàn không có một chút couple nào, hai uổng phí nữ thần Diệp Thuyên còn đặc biệt biểu diễn. Thấy Bùi Thước không có phụ họa theo, An Triệt đang chuẩn bị trình bày thêm quan điểm của mình, bỗng nhiên thấy Dịch Tử Duy đứng ở bên cạnh ghế salon, cả người lập tức cứng đờ. Dịch Tử Duy quanh năm mặt đơ, Bùi Thước nhìn không ra biểu cảm gì, nhưng An Triệt lại mơ hồ cảm thấy nguy hiểm, không thể làm gì khác hơn là giả ngu cười với Dịch Tử Duy. Các người từ từ trò chuyện, tôi đến công ty. Bùi Thước thức thời mang giày ra cửa, cảm thấy mình sắp bị nụ cười như đang viết. Honey đừng nóng giận, của An Triệt chọc mù rồi. Tối hôm qua Dịch Tử Duy phải chạy theo mấy bảng thông báo cho nên đêm khuya mới trở về, ngủ bù một giấc tỉnh lại thì phát hiện An Triệt không có bên cạnh, vốn đang một bụng bực bội rời giường, vừa đẩy cửa ra liền nghe tên kia còn dám mỉa mai hắn cùng với người mẫu kia không có cảm giác couple, càng thêm đổ dầu vào lửa. An Triệt vốn đang lo lắng Dịch Tử Duy giận mình, ngửa đầu cười với Dịch Tử Duy, nhưng nhìn một chút liền thất thần. Người này có đôi mắt đen kịt và đường nét sắc bén như dao, đẹp trai đến nỗi hắn nhìn thế nào cũng không thấy đủ. Đè lấy vai An Triệt từ từ cúi người xuống, Dịch Tử Duy mặt lạnh nhìn hắn. Diệp Thuyên là nữ thần của em. À hát, An Triệt sừng sốt vài giây mới phản ứng được. Đúng vậy, vóc người vô cùng đẹp, dáng dấp lại thanh thuần. Lúc còn học cao trung điện thoại của các nam sinh đều là ảnh của cô. Em nhìn anh và cô ta quay MV. An Triệt gật đầu, lại quan sát sắc mặt của Dịch Tử Duy, trong lòng thầm nói ê, đây là vì mình không ghen cho nên mới mất hứng sao. Nghĩ như vậy, chưa đợi hắn nói chuyện, cả người đã bị Dịch Tử Duy ép xuống, hơi thở quen thuộc trên người đối phương bao phủ lấy, nhất thời làm hắn khẩn trương. Vậy em xem một đoạn này. Dịch Tử Duy bắt chước động tác tình cảm của hắn và nữ chính trong MV, không nhẹ không nặng cắn vào cổ của An Triệt. Có cảm giác gì? An Triệt đã sớm không có tiền đồ mà hưng phấn, căn bản không nhớ rõ Dịch Tử Duy đang nói chuyện trong MV, chỉ biết nói thật. Hơi ngứa chút, anh cắn mạnh thêm một chút. Những lời này trực tiếp làm Dịch Tử Duy không thể nhịn được, hắn không khách khí cởi ra áo ngủ buồn cười của An Triệt liên tục cắn. Là em tự tìm, giọng nói khàn khàn rơi vào lỗ tai An Triệt, hắn không nói chuyện, chỉ càng thêm sức ôm lấy đối phương. Tình Giang muốn quay bộ phim có tên là LTXXXGT, nhân vật chính là Kỳ Du, toàn bộ câu chuyện đều xoay quanh nhân vật chính mà phát triển, mà những nhân vật phối hợp diễn với nhân vật chính đều trở thành vai phụ. Bởi vì tất cả những vai diễn cho đến vai quần chúng đều do Tinh Giang chọn, nghệ sĩ lớn nhỏ đang trong gian đoạn không ngừng tranh nhau, công tác quay chụp chỉ có thể tiến hành từ những chi tiết nhỏ nhặt trước. Lão đại lại phải đi diễn chẳng phải rất vất vả sao? Góc truyện audio.com đang trong xe trên đường đi đến phim trường để quay phim, Bùi Thước nhịn không được hỏi người đại diện Fiona. Fiona cũng không ngẩng đầu lên, vừa gửi tin nhắn vừa trả lời. Nếu không sao người ta làm lão đại được, mới vừa phát hành xong MV cuối năm có buổi hòa nhạc còn giành được. LT tiến hóa hoàn mỹ, GT, LT tiến hóa hoàn mỹ, GT, nghe vậy Bùi Thước nhịn không được lên tiếng cắt ngang, bộ này là tiểu thuyết khoa học viễn tưởng của nước ngoài, bán được mấy triệu bản trên toàn cầu, đầu năm nay Tinh Giang tuyên bố đã mua bản quyền quay phim và giao quyền cải biên cho đạo diễn Nhậm Thiên Dữ đã gây nên một thời gian chấn động rất lâu. Wow, lão đại đây là muốn làm ảnh đế. Fiona nhíu mày, gì chứ, nhiều lắm là nhận vai phụ xuất sắc nhất đi. Cái gì, không phải vai chính, nhưng rõ ràng bộ này là Tinh Giang đầu tư mà, hơn nữa sau khi diễn trong phim. LT cơ giới chi tâm, GT, của Nhậm Thiên Dữ, chẳng phải Kỳ Du đã nhận được giải diễn viên mới xuất sắc nhất sao? Tuổi tác không hợp à, vai chính là giáo sư đại học Từ Mạch Dương, đóng vai con của ông ta phần diễn cũng rất nhiều, lão đại chắc là đóng vai này. Bùi Thước gật đầu, không biết tại sao cảm thấy khá đáng tiếc, dù sao trong giới này đều nói, có thể diễn vai chính trong phim của đạo diễn Nhậm Thiên Dữ ảnh đế là nắm chắc rồi, huống chi bộ phim này có đề tài rất khác so với những phim trước đây của Nhậm Thiên Dữ, còn chưa công bố chính thức đã được chú ý rất nhiều. Xe vòng qua vòng lại mấy vòng, lúc sắp đến phim trường quay chụp, bỗng nhiên Fiona rất ít khi thất thố mà sợ hãi la lên. Bùi Thước, thử vai, Bùi Thước bị giật mình, cho rằng xảy ra chuyện lớn gì, chính mình đã bỏ qua vai diễn nào quan trọng rồi. Fiona hưng phấn đến nỗi nói chuyện cũng lắp bắp nhét điện thoại vào tay của Bùi Thước. Bùi Thước cúi đầu vừa nhìn, nhất thời bị tiêu đề thứ ba trên màn ảnh làm hoảng sợ. Qua vài giây, Bùi Thước mới lấy lại tinh thần, không thể tin hỏi. Cái này, đây là muốn tôi tham gia đi thử vai. Thử vai con trai của giáo sư trong, LT, tiến hóa hoàn mỹ. GT, nếu như chúng ta không nhìn lầm thì chính là như vậy. Lúc này Fiona đã bình tĩnh trở lại, cười ưu nhã, thân mật vỗ lên bả vai Bùi Thước. Vì tiền thưởng cuối năm của lão nương, cậu nhất định phải lấy được vai này cho tôi. Bùi Thước run lên, sau đó trịnh trọng gật đầu. Nhưng đợi đến khi Bùi Thước xuống xe đi vào phòng hóa trang, cậu mới hậu chi hậu giác nhớ đến một vấn đề. Nếu như vai phụ quan trọng là con trai giáo sư vẫn chưa lựa được người, vậy lão đại diễn vai gì trong phim? Lúc hóa trang được phân nửa, Kỳ Du tới. Thấy Kỳ Du ngồi xuống cái ghế bên cạnh mình, Bùi Thước không nhịn được muốn nhìn trộm anh từ trong gương, nhưng mới vừa đưa ánh mắt qua, liền cùng với ánh mắt Kỳ Du đối mắt nhau trong gương. Bùi Thước không biết phải nói gì, không thể làm gì khác hơn là cười với Kỳ Du, mà Kỳ Du tựa như cái gì cũng không thấy, bình thản rời ánh mắt đi. Chuẩn bị xong lời chào hỏi tiếp theo đều không dùng được, Bùi Thước có chút buồn bực. Từ lần trước cùng nhau quay xong chương trình của NTV, hai người hầu như không liên lạc với nhau. Nhưng thời gian qua lâu như vậy, lão đại cũng nên hết giận rồi chứ. Thợ trang điểm đang giúp Bùi Thước hóa trang chính là người đã hóa trang cho cậu trong bộ. LT, phòng khám số 7, GT, quan hệ rất tốt, vì vậy nói đùa cũng rất tùy ý, đang nói chuyện bỗng nhiên lại nói tới chuyện couple Thành Mân và Bùi Thước. Góc truyện audio.com Bùi Thước đương nhiên là xấu hổ không thôi, càng chưa nói đến Kỳ Du còn ở bên cạnh đang nghĩ ngợi cười gượng nói vài lời có lệ cho qua thì Kỳ Du ở bên cạnh vẫn luôn cúi đầu chơi điện thoại lại lên tiếng. cậu chờ không kịp muốn nổi tiếng à? Kỳ Du cười như không cười liếc nhìn trong gương, giọng nói như là đang nói đùa với học đệ trong cùng công ty, nhưng đôi mắt xinh đẹp đen nhánh kia lại không có một tí nhiệt độ nào. Có điều dựa vào câu chuyện lần này mà nổi tiếng cũng không tệ. Bùi Thước không nắm chắc được Kỳ Du là đang nói đùa với mình hay là đang châm chọc mình, chần chờ chốc lát vẫn là lộ ra nụ cười ngây ngô. Ha ha, đúng vậy. Cậu thu hồi ánh mắt lại rất nhanh, không nhìn tới sắc mặt của Kỳ Du. Vừa mới nãy Kỳ Du lành lạnh thoáng nhìn cậu đã khiến trong lòng cậu không thoải mái. Mà Kỳ Du cũng bị Bùi Thước chọc giận đến nội thương, anh cho rằng nghe xong lời của mình Bùi Thước sẽ nghiêm túc phủ nhận mà biện giải, lại không nghĩ tới tên này thế mà còn dám nói. Ha ha, đúng vậy, cười cái em gái cậu. Cậu đây là âm thầm chấp nhận gán ghép couple với thần tượng và rất vui vẻ có đúng không? Thợ trang điểm đang hóa trang cho Kỳ Du âm thầm nói, lão đại cho dù anh thiên sinh lệ chất nhưng biểu tình của anh căng chặt như thế tôi cũng không tiện trang điểm a, cách trương.